Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1849. Chương 1849. Lăn ra đến. Ngươi nằm mơ. Bác Đồng nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ta nói cho ngươi, ngươi đắc tội ta, triệt để đem ta đắc tội. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thật sao? Lâm Thành Phi ha ha cười hai tiếng. Ngươi đừng quên, hiện tại, ngươi là trong tay ta. Ngươi dám giết ta sao? Bác Đồng nói ra, nếu như bây giờ không dám, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Thật sao? Lâm Thành Phi không nói hai lời. Đối với Bác Đồng ở ngực thì đạp đi xuống. Răng rác, đây là tiếng xương gầy. Lâm Thành Phi một cước này phía dưới, cũng không biết để Bác Đồng đoạn mấy chiếc xương sườn. A, Bác Đồng bưng bít lấy hai bên ở ngực, vừa đi vừa về đánh lăn. Đau nhức cái trán không ngừng toát ra mồ hôi. Như thế, muốn nhiều thê thảm thì có bao thê thảm. Cho Huy A trong ánh mắt tràn đầy thật không thể tin. Vừa mới Lâm Thành Phi chỉ là đánh Bác Đồng bảo tiêu, còn không có triệt để đắc tội Kỳ Á tập đoàn. Hết thảy đều có hòa hoãn chỗ trống. Nhưng là bây giờ, hắn là triệt để đem cái này sau cùng một tia đường lui cho phong kín A. Vị kia tại Hàn Quốc thanh danh hiển hách Phác chủ tịch, sẽ bỏ qua một cái ức hiếp như vậy hắn nhi tử người sao? Hiện tại sống không bằng chết là ngươi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta cũng không làm khó ngươi. Hôm nay chỉ cần hướng Choi Jin Hee xin lỗi, ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ngươi, tê, Bác Đồng chỉ là vừa mở miệng, thì hít sâu một hơi. Hắn chừng lấy Lâm Thành Phi, thần sắc dữ tợn. Ngươi nằm mơ, đã dạng này, vậy liền không có cách nào. Lâm Thành Phi nói ra, vừa mới ngươi chỉ là miệng tiện, như vậy, ta thì cắt đầu lưỡi ngươi tốt. Nói chuyện, Lâm Thành Phi hướng bên cạnh một chảo, một cái đã sớm ngã trên mặt đất bảo tiêu bên hông. Đột nhiên hiển hiện một cây dao găm, chủy này tự động bay tới không trung, hóa thành một đạo lưu quang, đi thẳng tới Lâm Thành Phi trong tay. Một đám người nhìn lấy tình cảnh này, nhất thời lại mắt trợn tròn. Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra a? Dao găm, đây chẳng qua là cái dao găm a? Hiện tại có vẻ giống như mọc cánh giống như, vậy mà lại bay, mà lại còn chính mình bay đến trong tay hắn. Muốn hay không hèn như vậy a? Kim Huyên a nhìn lấy Lâm Thành Phi, lại nhìn xem Choi Jin Hee. Lúc này, trong nội tâm nàng mới chậm rãi hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Choi Jin Hee cái này người bạn trai, ở đâu là cái gì chết quỷ nghèo? Đây mới thực là nhà triệu phú a. Coi như có tiền nữa nam nhân, cũng không thể nào có loại này thật thần kỳ thủ đoạn a. Thế nhưng là, có thể tiện tay khống chế dao găm người, muốn tiền nói, lại có 10.000 loại phương pháp. Trong nháy mắt, nàng có chút hối hận. Trước đó trên xe đối Lâm Thành Phi thái độ như vậy ác liệt, càng thêm hối hận. Vừa mới đứng tại Bác Đồng bên người châm chọc khiêu khích, Bác Đồng cũng bị tình cảnh này hoảng sợ ngây người. Mắt thấy Lâm Thành Phi cầm lấy dao găm, cách hắn càng ngày càng gần, thậm chí Lâm Thành Phi đã thân thủ đẩy ra miệng hắn. Bác Đồng lúc này mới kịch liệt rằng co, hắn mồm miệng không rõ hô. Không, không muốn cắt ta đầu lưỡi. Ta nói xin lỗi, ta nguyện ý xin lỗi. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, thật nguyện ý xin lỗi. Nói chuyện, đã buông tay ra, để Bác Đồng miệng lần nữa khôi phục tự do. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Choi tiểu thư, thật xin lỗi. Mới vừa rồi là ta sai, ta không nên quấy rối ngươi, van cầu ngươi tha thứ ta lần này đi. Bác Đồng căn bản không có thời gian trả lời Lâm Thành Phi nói, trực tiếp thì quay đầu đối với Choi Jin Hee than thở khóc lóc nói xin lỗi. Choi Jin Hee trùng điệp hừ một tiếng, Lâm Thành Phi chân cũng tại lúc này rời đi. Park Đồng ở ngực, không có sao chứ? Choi Jin Hee thần sắc cổ quái nói, ta có thể có chuyện gì? Ngươi cần phải hỏi chính ngươi có sao không a? Ta càng không khả năng có việc a. Lâm Thành Phi buông tay nói, một đám bảo tiêu lúc này mới dám chậm rãi đứng lên, ba chân bốn cẳng đỡ dậy Park Đồng. Một đám người xám xịt tiến vào đám người, biến mất không thấy gì nữa. Choi Jin Hee nhìn lấy bọn hắn rời đi bóng lưng, rằng giặc thán một tiếng, người mau chóng rời đi đi, hiện tại không có việc gì, không có nghĩa là một hồi cũng không có việc gì, bọn họ nhất định sẽ hồi tới tìm chúng ta tính sổ sách. Người không đi? Lâm Thành Phi hỏi, sự kiện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta đương nhiên không thể đi. Choi Jin Hee nghiêm mặt nói. Sự tình đã phát sinh, cũng nên có câu trả lời. Lâm Thành Phi mười phần thưởng thức nhìn lấy cái này nhìn như văn nhược nữ hài, nàng biết rất rõ ràng. Tự mình một người, chờ đến vị kia phác chủ tịch về sau, sẽ là hậu quả gì? Không chút nào không nghĩ tới trốn tránh, chỉ muốn một người chống đỡ chỗ có trách nhiệm. Cho Huyên A nhịn không được nói ra, Jin Hee, người cũng đi nhanh lên đi. Không phải vậy, không phải vậy thì thật không kịp. Choi Jin Hee lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, ta không đi. Còn có, ta và ngươi không quen, ngươi đừng gọi ta tên. Jin Hee, ta nói chuyện ngươi không nghe thấy sao? Cho Huyên A thở sâu, lại thở sâu, có thể cuối cùng vẫn nhịn không được, lớn tiếng mắng, Choi Jin Hee, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thật sự cho rằng có cái có thể đánh bạn trai liền có thể hoành hành không sợ? Ngươi nằm mơ, ngươi liền đợi đến Park Đồng bọn họ chuyển đến cứu binh về sau thu thập ngươi đi. Ta vẫn là bồi qua người ta Park Đồng. Thế nhưng là, chờ một lát, ngươi cũng không biết muốn bị bao nhiêu cái nam nhân thay phiên tới chơi. Ba. Choi Jin Hee trực tiếp tiến lên, đối với Cho Huyên A mặt cũng là một bàn tay, cái kia tươi non trên mặt, giữ lấy 5 cái đỏ tươi giấu bàn tay. Cho Huyên A thật không nghĩ tới, Choi Jin Hee nói ra tay thì xuất thủ, bị đánh về sau, hoàn toàn lăng tại nguyên chỗ, qua rất lâu mới phản ứng được. Choi Jin Hee, ngươi dám đánh ta? Cho Huyên A lôi kéo cuống họng, đại tiếng giống giận, tốt, ta ngay ở chỗ này nhìn lấy, ta muốn nhìn tận mắt, ngươi hội có kết cục gì? Tiện nhân, ngươi tiện nhân này a, tức chết ta. Choi Jin Hee không để ý nàng, quay đầu đối với Lâm Thành Phi nói ra, ngươi tại sao còn chưa đi? Ngươi không đi, ta tại sao phải đi? Lâm Thành Phi cười nói, chúng ta là bằng hữu. Ta trêu ra tới sự tình, không có lý do gì hoàn toàn ném cho một mình ngươi a. Ngươi người này làm sao chết như vậy tâm nhãn a? Ngươi cũng giống vậy a. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, lẫn nhau nhìn đối phương, ai cũng thuyết phục không người nào. Cũng đúng vào lúc này, một trận vội vàng tiếng bước chân vang lên, một cái 50 tuổi trên dưới nam nhân dẫn một đám người nhanh chân hướng bên này đi tới. Ta ngược lại muốn nhìn xem là ai dám ở ta triển lãm xe hơi phía trên đem nhi tử ta đánh thành trọng thương. Cái này trung niên nam nhân nghiêm nghị gầm thét lên, lập tức cút ra đây cho ta. Park Đồng cũng không có bồi ở bên người, hẳn là bị người đưa đi Vũ Yên, mà người đàn ông này chính là Kỳ Á xe hơi tập đoàn chủ tịch Phác Cẩn rực rỡ. Phác Cẩn rực rỡ mang theo một cỗ không giận tự uy khí thế, hai ba bước thì đi tới nơi này một bên. Hắn nhìn khắp bốn phía liếc một chút, cao giọng quát nói, ai kêu Choi Jin Hee leo đến trước mặt ta tới? Cho Huyên A chỉ Choi Jin Hee, mang theo một cỗ khó tả khoái ý, gằn giọng nói, chủ tịch, chính là nàng, nàng cũng là hại ngươi nhi tử thủ phạm. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.